Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 18. Thay người lo nghĩ. Sáng sớm ngày thi, cả nhạc đô đặc biệt náo nhiệt. Văn nhân đến khảo thí thì muôn hình vạn trạng, cao thấp mập ốm loại nào cũng có, đủ cả từ kẻ đầu xanh đến người tóc hoa râm. Hôm đó mới sớm tinh mơ, Hạ Vũ đã đến đập cửa phòng của ông Tịch Ly. Tịch Ly, hôm nay ngươi đi thi, tốt xấu gì cũng phải hành xử cho giống thí sinh nha. Gõ cửa hồi lâu, cuối cùng Hạ Vũ phát hỏa, một cước đá văng cửa phòng để xông vào. Chỉ thấy ân Tịch Ly cũng vừa tỉnh giấc, đang mơ màng ngồi ngáp ở đầu giường. Phía đầu giường là hai quyển sách cùng một vòi rượu rỗng. Hạ Vũ lắc đầu. Dậy nhanh lên, một canh giờ nữa là tới giờ thi rồi, không đi ngay thì sẽ muộn. Hả? Ân Tịch Ly chậm rãi nhìn sắc trời, hồi lâu sau mới tỉnh táo, chỉ vào Hạ Vũ. Nghiệp chướng mà. Vốn ta không muốn thức dậy, nếu lỡ đi thi thì cũng là ý trời. Vậy mà người cứ ngoan cố gọi, can thiệp vào việc của người khác. Ai nha. Hạ Vũ bị Ân Tịch Ly chọc cho ấm ức, tiến đến lôi hắn ra ngoài. Hay là ta trói người lại, thảy xuống giếng cho ngươi tỉnh rượu. Buông. Ân Tịch Ly giãy ra, chỉnh lại y phục. Có ném thì ném ta vào vò rượu. Còn chưa tỉnh sao? Lúc này, Viên Liệt và Viên Lạc đã đích thân chuẩn bị xe ngựa để đưa Ân Tịch Ly đi thi. Cũng vào đến sân, trông thấy bộ dạng mới vừa tỉnh ngủ của Ân Tịch Ly đều phát cáo lên. Nhất là Viên Liệt, nếu không phải biết hắn có thực học thì đã sớm đè ra đánh cho một trận thê thảm mới tiêu tan được mối hận trong lòng. Sau khi bị thúc ép thay đổi xiêm y, Ân Tịnh Ly lấy bản số báo danh mà quý tư đưa cho hắn, rồi là chờ đến khi Viên Liệt tống lên xe ngựa thẳng tiến đến trường thi. Ân huynh đừng căng thẳng, người chắc chắn có khả năng được đề tên bảng vàng. Viên Lạc thấy Ân Tịnh Ly phân tâm, tưởng rằng hắn đang hồi hộp, bèn hảo hảo nói lời trấn an. Ân Tịch Ly cười cười. Đa tạ những lời quý giá của ngươi. Hạ Vũ hiển nhiên hiểu rõ Ân Tịch Ly, cho nên dặn dò. Ngươi nên nhận thức rằng đây là lúc khảo thí nghiêm túc, đừng để thi có một khoa cử mà cũng gây chuyện thị phi. Tác quái ở trường thi coi chừng bị chém đầu đó. Ân Tịch Ly sờ sờ cái cổ, bực bội nhìn hắn, miệng lẩm bẩm. Từ trước đến nay ta luôn an phận thủ thường mà. Tất cả mọi người nhìn hắn với vẻ mặt hoài nghi. Đột nhiên Ân Tịnh Ly vỗ tay một cái. Ấy, quên cái gì ạ? Viên Lạc cả kinh. Bản báo danh. Ân Tịnh Ly xoa xoa cái bụng. Ta còn chưa ăn sáng. Cả đám á khẩu nhìn hắn. Viên Lạc nhảy xuống xe, mua cho hắn một cái bánh bao cùng một bình đậu tương. Ân Tịch Ly ăn uống no nê xong, dựa đầu vào xe ngủ thêm một chút nữa. Chờ đến khi trường thi mở cửa, các thí sinh khác đồng loạt tiến vào. Ân Tịch Ly nhảy khỏi xe ngựa, trông thấy hai vị giám thị đang đứng ngay cửa. Một vị có vẻ mặt lo lắng, chính là quý tư. Vị còn lại tuổi tác cũng gần lục tuần, râu tóc bạc phơ. Quý tư nhìn thấy Ân Tịnh Ly cuối cùng đã đến, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, niệm thầm một tiếng A Di Đà Phật. Quý tướng, vị công tử kia là người nghe nói phải không? Lão đầu nhìn Ân Tịnh Ly một chút, hỏi quý tư. Dung mạo kia đích thực xuất chúng, nhưng sao có vẻ tùy tiện bất cần thế kia? Quý tư mỉm cười giải thích. Mặt tướng, người này đúng là kỳ tài hiếm có trên thế gian. Tuy nhiên bản tính có hơi cổ quái một chút. Viên Liệt đến nơi, liền đi qua, hành lễ với hai vị. Nguyên lai, hai vị lão giả, không ai khác hơn, chính là Hữu Thừa Tướng, Mạc Tây Nhung, và Quý Tư, Tả Thừa Tướng. Có điều, tuổi tác của Mạc Tây Nhung đã cao, chỉ chủ trì thay Quý Tư vài thứ, nghi lễ và khánh lễ, chứ không tham gia vào quốc sự. Tuy nhiên, cùng đảm nhiệm cương vị giống như Quý Tư, nhưng cơ bản không có thực quyền gì, chỉ là hư danh. Tuy vậy, Mạc Tây Nhung lại là cựu thần qua nhiều triều đại, thái độ làm người khiêm tốn, có lễ nghĩa, lại còn quan tâm truyền đạt tri thức cho hạ cấp, cho nên được mọi người hết mực kính trọng. Quý Tư đối với hắn cũng có chút kiên nể. Mạc Tây Nhung vốn đã nghe qua Quý Tư khen Ân Tịch Ly là kỳ tài độc nhất vô nhị thế nào. Hôm nay diện kiến liền bị dung mạo của Ân Tịch Ly làm cho kinh ngạc. Mạc Tây Nhung có chút am hiểu về xem tướng. Xét về dung mạo của Ân Tịch Ly, nói một cách khó nghe thì so với việc nói hắn trợ giúp bảo vệ xã tắc, chẳng thà bảo rằng hắn hại nước hại dân thì còn chí lý hơn. Nhất thời nảy sinh chút nghi hoặc, tự nhủ không biết Quý Tư có bị gì không. Để một tuyệt thế mỹ nhân làm quan trong triều, gặp thánh thượng lại hảo nam sắc, chẳng khác nào nuôi mầm hậu họa. Nghĩ xong, vô thức nhìn sang Quý Tư. Quý Tư cười không nói, chỉ giới thiệu với Ân Tịch Ly. Ân công tử, đây là Mặt tướng gia, mau hành lễ rồi nhanh chóng vào thi đi. Ân Tịch Ly gật đầu, chắp tay hành lễ với Mạc Tây Nhung. Định đi vào, Mạc Tây Nhung ngăn hắn lại. Từ từ. Nói đoạn, rồi đưa tay chỉ vào nơi cộm lên bên trên ngực áo của Ân Tịch Ly. Ân công tử, không biết đang giấu thứ gì trong người. Vào trường thi, không được đem theo đồ vật này nọ. Ân Tịch Ly đưa tay vào trong người, lấy món đồ quen thuộc ra. Đích thị là cái trống bội của hắn. Hắn lắc, lợp bợp, nhìn Mạc Tây Nhung. Chỉ là một cái trống, cứ tạm thời gửi bên ngoài, không thể đem vào. Mạc Tây Nhung quan sát nét mặt của Quý Tư, dùng hảo ngôn một khuyên bảo. Ân Tịch Ly cười, cười đến nỗi khiến cho Mạc Tây Nhung cảm thấy rùng mình, lòng nhủ. Yêu nghiệt lại xuất hiện, nam tử thế này làm sao cho vào cung làm quan được. Dù hắn có đích thực là kinh thế tuyệt tài, cũng không thể nhân nhượng. Trước khi Ân Tịch Ly cầm trống đưa cho Hạ Vũ, còn lợp bợp lắc thêm hai cái, đột nhiên nói với Quý Tư. Được rồi, Quý tướng, hôm nay có đại hung, thỉnh ngài làm theo nha. Buổi trưa tầm quán canh ba, lập tức cho người xông vào, nếu không sẽ có tai nạn chết người. Hả? Quý Tư sửng sốt. Ân Tịch Ly giao trống cho Hạ Vũ, rồi xoay mặt nói với Mạc Tây Nhung vẫn đang ngờ vực. Mạc tướng, ấn đường của ngài tối đen, cả nhân trung cũng xám xịt, hôm nay sẽ gặp hai đại nạn, nhất phạm thổ, nhị phạm thủy. Phạm thổ chính là ngài, phạm thủy chính là con cháu nhà ngài. Trong ngài có người nào quan trọng sẽ đến không? Mạc Tây Nhung sửng sốt hồi lâu. Cháu gái của ta sẽ đến Nhạc Đô, phỏng chừng còn nửa canh giờ thì đến. Mau cho người đợi sẵn ở cửa thành, cẩn thận đừng đi rơi xuống sông. Nói xong, Ân Tịch Ly liền sải bước đi. Quý Tư vội vượt lên trước vài bước, ngăn hắn lại. Ân công tử, người bảo là thổ tài, vậy thì xảy ra chuyện gì? Ân Tịch Ly chỉ tay lên trời nói. Hay, thổ theo thi mà tới, nhớ kỹ nhớ kỹ. Nói xong, chợt nghe bên trong có người khua chiên. Ân Tịch Ly nhanh nhảo chạy vào, thuận đà lớn tiếng gõ quan giám thị. Còn một người nữa Kiểu này thì giống đi thi ở chỗ nào, đang vội vàng lên thuyền thì đúng hơn. Giờ ông Tịch Ly đi mất, mọi người liền hai mặt nhìn nhau. Bản thân ai cũng vô phương lý giải. Mặt Tây Nhung trầm mặt một lát, hỏi Quý Tư. Hắn vừa nói là... Quý Tư trả lời. Việc đó, mặt tướng, nghe nên cho người đi xem sau. Mặt Tây Nhung tuy trong lòng bán tính bán nghi, nhưng đây là cháu gái mà lão yêu thương nhất, đành phải vội vàng phân phó cho người đến cửa thành, đặc biệt là phải để ý bờ sông. Sau hai hồi chuông, cuộc thi bắt đầu. Giám thị phân phát bài thi. Quý Tư cùng Mặt Tây Nhung cũng vào bên trong trường thi. Đại môn loảng xoảng tiếng khóa cửa. Viên Liệt và Viên Lạc đứng đợi bên cạnh mã xa. Được một lát, Viên Lạc hỏi. Ca, chốc nữa có định xông vào không? Viên Liệt cũng đang khá phân vân. Ân Tịch Ly dặn đúng thời gian, canh ba trưa nay thì phải chạy vào, không thì sẽ có tai nạn chết người. Hai người vô thức quay đầu lại nhìn Hạ Vũ. Hạ Vũ trái lại rất bình thản, trở lên xe ngồi. Nếu như hắn đã cam đoan như vậy thì tốt nhất nên vào, cơ bản là thật. Còn nếu hắn muốn đùa cợt, tiến vào khó tránh sẽ bị khiển trách. Viên Liệt và Viên Lạc đều không nói nên lời. Tên Ân Tịch Ly này đúng là chân chân giả giả, nửa đùa nửa thật. Khó mà biết được hắn đang nghiêm túc hay giở trò. Kết cục ra sao thì vẫn chưa biết. Chỉ hy vọng đừng có gây hỏng chuyện. Lại nói trong trường thi, Ân Tịch Ly tiến vào, quan sát đại viện một chút, không khỏi cau mày. Hai giải phòng bài trí song song nhau, được ngăn chia thành ra từng gian nhỏ. Thí sinh tham gia mỗi người ở một gian. Bên ngoài từng gian có một ô cửa sổ nhỏ, đủ để đưa đầu vào để trao đổi, nhưng không đủ rộng để vào, tự hồ như đang giam giữ phạm nhân. Nhanh nhanh lên! Quan giám thị phụ trách coi thi thúc giục Ân Tịch Ly. Người này vừa rồi nói chuyện với Quý Tư ở ngoài cửa, giám thị thấy được, nghĩ rằng hắn có địa vị nên Viên Liệt mới đích thân đưa tới. Vì vậy, cư xử cũng tương đối ôn hòa. Ân Tịch Ly cười cười, đi vào gian phòng. Chợt nghe, cửa đóng một cái. Không lâu sau, từ ô cửa sổ nhỏ, cỡ cây quạt, một cuốn bài thi được đưa vào trong. Ân Tịch Ly nhận lấy, mở phong bì, kéo cuốn giấy ra, xem từ đầu đến cuối. Xong xuôi, biểu môi lắc đầu. Chẳng có gì thú vị. Vừa dứt lời, chỉ tại cửa sổ phía trước, quan giám thị cúi đầu nhắc nhở hắn một cái. Trong lúc thi tuyệt đối không được nói. Ân Tịch Ly bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay cầm bút bắt đầu làm bài. Quý Tư cùng Mặt Tây Nhung đi khảo sát trường thi, kiểm tra mọi thứ. Trên cửa từng phòng thi đều có bảng số báo danh, bởi vậy hai người có thể nhìn tổng quát được biểu hiện của các thí sinh trong lúc thi. Quý Tư nhớ lúc đi qua cửa sổ của Ân Tịch Ly, chị thấy hắn thoăn thoắt đáp đề cực kỳ nhanh, xem ra cũng rất nghiêm túc, liền nhẹ cả lòng. Tuy rằng bình thường cũng có chút bất hảo, nhưng vẫn biết phân biệt nặng nhẹ. Quý Tư vừa rời đi, Ân Tịch Ly vung tay ngáp một cái. Chẳng biết Quý Tư có con gái hay không, nếu có thì cam đoan nhất định là một nghiêm phụ. Thời gian dành cho cuộc thi rất dài, bài thi cũng rất nhiều. Phải thi từ buổi sáng đến tận giờ ngọ, giữa chừng không được nghỉ. Sau 2 canh giờ sẽ thu toàn bộ bài trả lời của tất cả thí sinh. Đương nhiên, nếu làm xong cũng được phép nộp bài sớm. Ân Tịch Ly đại khái chỉ cần 1 canh giờ thì đã hoàn thành bài thi. Lại chưa đến thời gian được về, đành phải ngồi ngay ra. Lúc Mặt Tây Nhung đi qua, thấy hắn đã đáp xong hết, cũng hơi bất ngờ. Nhanh như vậy sao? Liền cúi xuống xem thử hắn viết gì trên bài thi, rồi thở hắt ra một cái. Mặt Tây Nhung đột nhiên đến kiểm tra, làm cho Ân Tịch Ly nhất thời kinh ngạc. Mặt Tây Nhung cầm bài của hắn lên xem, nhưng không đọc qua câu trả lời của hắn, mà chỉ nhìn chữ viết. Sở trường của Mặt Tây Nhung là thư pháp. Xem một lát, thích thú không rời tay được. Lão giả liền lấy một cây quạt màu trắng ở trong người ra, đưa cho Ân Tịch Ly, làm động tác viết chữ. Ý bảo hắn múa bút lên mặt quạt. Ân Tịch Ly dở khóc dở cười, vốn cho rằng Quý Tư là người không quá khung phép, nào ngờ Mặt Tây Nhung niên kỷ còn nhiều hơn cả Quý Tư, lại càng vô nguyên tắc hơn. Bất đắc dĩ, chẳng thể làm gì khác, đành nhận lấy quạt. Mặt Tây Nhung thấy vậy cười cười, chỉ chỉ mặt quạt nói: Tiêu Diêu Du. Ân Tịch Ly thở dài, mất cả buổi, cẩn thận viết Tiêu Diêu Du theo kiểu chữ thảo lên trên mặt quạt. Thấy Mặt Tây Nhung đứng rảnh rỗi ở đằng xa, Quý Tư có chút phận ý, tiến lại gần xem. Sau khi viết xong, Ân Tịch Ly lấy mộc ấn ra, hạ hơi rồi ấn một cái. Mặt Tây Nhung vừa nhận lấy, liền cười toe toét với Quý Tư, dựng ngón tay cái lên. Hảo chữ nha, nhân tài. Lúc bấy giờ, ông rất vui vẻ, nên triệt để quên ngay cái nhận xét. Ân Tịch Ly hại nước hại dân, thừa nhận người nọ là một nhân tài xuất chúng, nhất định phải ở trong cung làm quan nha. Ân Tịch Ly viết lên trên quạt xong, lại nhìn sắc trời một chút, thấy thời điểm cũng sắp đến rồi, chỉ mong chờ có việc được xem náo nhiệt thôi. Quả nhiên, một tiếng rầm rầm truyền đến, cánh cửa gian phòng nào đó đã bị phá tan. Mọi người ở trong trường thi đều hoảng hốt, hiếu kỳ hướng nhìn ra ngoài. Quý Tư và Mặt Tây Nhung cũng bị kinh hãi không ít. Bên trong gian phòng có cánh cửa bị đá văng, có một thí sinh mặt mày đỏ bừng, lão đảo bước ra ngoài, miệng quát tháo: Khảo khảo khảo, năm nào cũng khảo, trượt thì năm nào cũng trượt. Năm nay ta giết hết các người, để lại một mình ta, như vậy ta mới đổ được, nhất định phải đổ. Lời hắn nói tuy vừa lằng nhằng, vừa không mạch lạc, nhưng mọi người ở đây nghe đều hiểu hết 8-9 phần, lập tức xôn xao. Đích thị có kẻ học quá mà hóa điên. Ai? Mấy quan gác thì đều chạy đến để ngăn cản hắn. Không ngờ trong tay thí sinh đột nhiên xuất ra một cây bút lông, cán bút được mài sắc nhọn. Thư sinh như thể phát cuồng, vung cây bút trên tay, thoáng cái đã đâm vào cánh tay của một giám thị. Giám thị đau điếng giật mình. Cả hai quan giám thị canh giữ trực tự trong trường thi đều có đeo đao. Một khi có người làm loạn thì có thể xử lý ngay. Thế nhưng thí sinh phần lớn là thư sinh, trói gà không chặt, lấy đâu ra người nhiễu loạn trường thi ở đây. Bởi vậy công phu của giám thị ở đây chỉ ở mức tầm thường. Thư sinh kia lanh tay lẹ mắt, bất ngờ chụp lấy chui đao kéo ra một cái. Trên tay hắn giờ đây là một thanh đại đao sáng loáng. Quý Tư và Mặt Tây Nhung cuống cuồng cả lên. Một vị giám thị cũng cầm đao lao tới, che chắn phía trước cho hai vị cựu thần, cảnh cáo thí sinh kia: Ai, thư sinh, ngươi đừng kích động à, chính là tử tội đó. Tử? Thư sinh kia lại càng điên cuồng hơn, lẩm bẩm trong miệng: Vốn đã muốn liều mạng, thà chết đi rồi được siêu sinh, sống kiểu này chỉ mang thêm tội. Nói xong liền vung đại đao loạn xạ, muốn chém người xung quanh. Mấy vị giám thị bảo vệ cho Quý Tư và Mặt Tây Nhung trốn đông trốn tây. Những thí sinh còn kẹt lại trong phòng thi, muốn tương trợ nhưng cũng không được. Đột nhiên thư sinh kia một tay giữ đao, nhấc chân lên, tay kia mò mẫm lục trong ống giày, lấy ra một gói thuốc pháo, miệng lại nhảy: Ta đốt chết các ngươi, đốt chết các ngươi. Lời hắn vừa dứt, các thí sinh đều cảm thấy kinh hãi. Bọn họ bị giam trong các gian phòng, cửa phòng đều bị khóa hết. Nhớ mà cháy một cái thì chỉ có ngồi chờ chết à, chứ không cách nào xông ra được. Lập tức cố gắng tông cửa mà đào thoát. Ân Tịch Ly thấy loạn, buồn nghĩ, nếu bọn Viên Liệt không vào, chắc chắn sẽ có tai họa chết người. Ân Tịch Ly vừa nhắc, bên ngoài liền có một người vượt tường nhảy vào, chính là Viên Liệt. Bọn Viên Liệt đứng sát ở ngoài, thấy đúng canh giờ, đang do dự có nên xông vô không. Chợt thấy gia nhân của Mặt Tây Nhung đã phái đi ban nãy, cả người ướt sũng chạy về. Chuyện gì vậy? Viên Lạc hỏi hắn. Ai nha, thật là nguy hiểm hết nói. Gia đình lao mồ hôi. Vừa tới nơi thì thấy xe ngựa của tiểu thư bị lật, rơi thẳng xuống sông. Nếu không nhờ chúng ta tới sớm, hôm nay chắc chắn có tang sự rồi. Viên Liệt và Viên Lạc đưa mắt nhìn nhau. Viên Lạc giật mình. Làm thế nào Ân công tử có thể đoán được? Hạ Vũ ở bên cạnh nhíu mày. Ân Tịch Ly vốn khôn khéo, hoàn toàn có khả năng bị chuyện để Mặt Tây Nhung cứu người. Thế nhưng hôm nay dường như hắn không ngại để người khác biết hắn có năng lực bói toán. Tên này rốt cuộc muốn làm gì đây? Viên Liệt nghe xong, ngẫm nghĩ một chút, rồi phi thân lên đầu tường. Quả nhiên thấy ở giữa sân có một thí sinh phát điên, đang vùng đào truy sát Quý Tư và mọi người. Liền vội vàng nhảy vào ngăn cản. Quý Tư trốn ở mép tường viện chờ. Thấy người nọ đã bị Viên Liệt khống chế, mới thở phào một hơi. Mặt Tây Nhung chân tay lộn khộm, lại vừa bị người ta làm cho kinh hãi, nấp sau tường viện. Vừa định lên tiếng, trên đỉnh tường viện đột ngột đổ xuống một mảng đất, nhắm thẳng lão mà rơi. Quý Tư chau mày, đây chẳng phải thổ thơ thiên mà tới sao? Rồi nhanh chóng dùng ống tay áo phủi phủi giúp lão. Bùn đất phủi đi rồi, chỉ thấy Mặt Tay Nhung mắt trợn trừng, ngây ngốc nhìn. Quý Tư hoảng sợ, nghĩ bụng, hay là đập trúng bị thương rồi. Theo lý mà nói, một tảng bùn đất thôi, chắc không sao đâu. Mặt tướng, Quý Tư lai lai là bị Mặt Tay Nhung túm chặt tay. Lão đầu kích động. Quý tướng, bất ngờ à, lợi hại, thần toán à. Hết chương 18. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mọi người ơi, nếu thấy hay, đừng quên ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.